Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, quyền quyết định. Trong sân, đang tại rút lấy thuốc lá rời Lâm Phụ trông thấy Lâm Tử U cùng Hàn Ca. Ánh mắt của hắn tại Hàn Ca trên người dừng lại vài giây đồng hồ. Đại khái là nhìn ra Hàn Ca quần áo tương đối ngăn nắp. Vô ý thức đứng lên. Gõ gõ trong tay tẩu thuốc, đối với Lâm Tử U đạo, người cái này cho ta mang về một cái, người ở nơi nào? Lâm Tử U trong lúc nhất thời mộng một cái chớp mắt. Hắn là Hàn gia thung lũng, vậy người cũng không thể trực tiếp cho mang về chúng ta trong a. Lâm Phụ nhăn cau mày, người có thể hay không có phần nữ nhi ra rụt rè. Hàn Ca nghe vậy sững sờ một chút. Lâm Phụ hiển nhiên là hiểu lầm, cho là hắn là Lâm Tử U mang về bạn trai, bất quá để cho Hàn Ca tương đối ngoài ý muốn là Lâm Phụ chỉ nói không nên trực tiếp mang hội trong nhà. Tựa hồ cũng không có phản đối ý tứ, Hàn Ca không khỏi cười cười, đại khái là bởi vì chính mình khí chất cùng quần áo không giống người bình thường a. Xác thực nói, hẳn là không giống nông dân. Dù sao mình ở trong thành đợi đến lâu, khí chàng thượng vẫn có thể ép tới ở bọn họ. Thúc thúc, ngài hiểu lầm, Hàn Ca cười nói, ta là tới tìm ngài trò chuyện một sự tình. Lâm Phụ nghe vậy, không khỏi hồ nghi một chút, trò chuyện cái gì đồ vật. Hàn Ca đem mình danh thiếp đưa cho Lâm Phụ, cười nói, ta là một người sao dò xét, ta cảm thấy có Lâm Tử U có đương minh tinh tiềm chất. Lâm Phụ cầm danh thiếp lật qua lật lại nhìn, kỹ một lần, cuối cùng nói, ta xem không hiểu nhiều. Hàn Ca, nhà của chúng ta cái con bé này tử có thể đương cái gì minh tinh? Lâm Phụ cầm danh thiếp còn cấp cho Hàn Ca, nhăn cau mày, có phần không tin, nàng có thể đương ca sao? Hàn Ca cười nói, thế nào đương, ta có thể giúp nàng. Vì nàng làm đóng gói cùng tuyên truyền, muốn đi nội thành sao? Không sai, Lâm Phụ hút điếu thuốc miệng, lắc đầu, còn là cũng được a. Nhà của chúng ta nữ hoa cũng không cái kia mệnh, nghe được muốn đi nội thành, hắn liền có điểm lo lắng. Chung quy cũng là nữ nhi của mình, một người chạy tới bên ngoài, nhất định sẽ lo lắng. Hắn lại khó hiểu Hàn Ca, cũng không biết Hàn Ca làm người. Tự nhiên lo lắng, trọng yếu nhất là, hắn không biết Hàn Ca lời là thật hay giả. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới nữ nhi của mình có thể thành minh tinh. Cũng không dám nghĩ vấn đề này. Minh tinh theo hắn, vẫn rất xa xôi một cái chức nghiệp. Lâm Tử U nghe vậy, yên lặng cầm dê khiên tiến dê vòng. Cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc, mặc kệ cha mẹ làm quyết định gì. Nàng cũng không có lời nói có trọng lượng. Thúc thúc, ngài suy nghĩ thêm một chút a. Ta xem người rất chuẩn. Lâm Tử U khẳng định có làm minh tinh thiên phú. Hàn Ca khuyên nhủ. Lâm Phụ nghiêng mặt liếc xéo Hàn Ca nhất nhãn. Người có phải hay không vừa ý nhà của ta nữ nhi? Hàn Ca không lời. Cảm giác hắn vẫn có chút hiểu lầm. Bất quá hắn có này ý nghĩ cũng coi như bình thường. Ai làm cho nhân gia nữ nhi ngày thường xác thực rất đẹp. Thúc thúc, ta biết ngươi còn là không quá tin tưởng ta. Hàn Ca bất đắc dĩ cười cười. Bất quá hai chúng ta ra rời đi gần như vậy. Cho dù ta là lừa đảo cũng không thể lừa gạt đến các ngươi ở đây a. Bằng không thì ngài vẫn không thể vọt tới trong nhà của ta đi nha. Hơn nữa ta công việc này phòng đã ký một người nghệ sĩ. Ngày hôm qua một buổi tối, nàng liền lợi nhuận 20 vạn hơn, về sau cánh rừng hẹn hò so với nàng lợi nhuận càng nhiều. Lâm Phụ nghe vậy, biểu tình một hồi kinh ngạc, lập tức càng thêm không tin Hàn Ca, một buổi tối lợi nhuận 20 mấy vạn, hắn này hơn nửa đời người cũng không có lợi nhuận nhiều tiền như vậy a. Nói đùa gì vậy, như vậy đi, ta hiện tại liền cho ta nghệ nhân thông cái. Chứng minh ta không có lừa ngươi. Nàng kêu Văn Tiểu Thi. là ta nội thành chủ nhà nữ nhi. Ta cảm thấy có nàng thích hợp làm chủ truyền bá. Để cho nàng đi, bồi dưỡng một tháng. Hiện tại nàng thu nhập một tháng 100 vạn dễ dàng. Hàn ca vừa nói, một bên dùng cầu cầu cho Văn Tiểu Thi phát cái video muốn mời. Ca ca, ngươi đến cùng chạy chỗ nào nha? Video vừa tiếp xúc với thông Văn Tiểu Thi nhân tiện nói. Ta về với ông bà. Hàn ca trực tiếp mở ra loa ngoài cùng Văn Tiểu Thi trò chuyện lên. Đừng nói trước chuyện ta. Ta trước giới thiệu cho ngươi hai người. Hàn ca nói qua, cầm camera nhắm ngay Lâm Tử U. Đây là ta quê quán một bằng hữu. Nàng kêu Lâm Tử U. Hoa. Rõ ràng còn có xinh đẹp như vậy tiểu mỹ nữ. Chẳng lẽ là con em ngươi? Không đúng. Nàng cùng ngươi bất đồng họ. Kia nàng là ngươi cái gì bằng hữu? Văn Tiểu Thi có chút kinh ngạc kêu lên. Nghe được Văn Tiểu Thi khen nàng là mỹ nữ, Lâm Tử U có chút ngượng ngùng địa cắn cắn bờ môi. Lâm Phụ thấy thế, cũng tò mò địa đi tới đụng lên đầu. Ta nghĩ đem nàng đánh dấu chúng ta phòng làm việc. Bất quá hắn nhóm không tin ta. À đúng, vị này chính là Lâm Tử U ba ba. Hàn ca vội vàng giới thiệu nói. Thúc thúc tốt lắm. Văn Tiểu Thi cười hướng màn ảnh phất phất bàn tay nhỏ bé. Lập tức đối với Hàn ca trêu đùa. Như thế nào còn chưa tin ngươi sao? Người kia há mồm không phải là rất có thể nói sao? Năng lượng ánh sáng nói có thể không làm được. Cũng phải lấy ra điểm hoa quả khô mới được a. Vừa vặn ngươi bây giờ đang ở phòng làm việc. Trước cho bọn hắn nhìn xem ngươi trực tiếp phòng hoàn cảnh. Ít nhất chứng minh chúng ta là có công ty. Hào, Văn Tiểu Thi cười cười. Lập tức giới thiệu sơ lược một chút. Mà còn hiện trường cho bọn hắn đạn một đoạn piano. Về sau lại mở ra đấu chó hậu trường. Cho bọn hắn nhìn một chút tối hôm qua thu lễ vật. Nổi giận tiễn liền thu 400 nhiều. Đây là 40 vạn hơn. Chứng minh Hàn ca mới vừa nói lời là thật. Sau đó lại đưa ra Hàn ca dự lưu lại cùng đấu chó hợp đồng mẫu. Trọng điểm cho Lâm Phụ nhìn ký kết phí 230 vạn. Thế nào thúc thúc, ta không có lừa ngươi a. Hàn ca cười nói, lấy cá nhân ta ánh mắt. Ta cảm thấy có Lâm Tử U so với nàng năng lực càng cao. Con đường phía trước khẳng định cũng sẽ tốt hơn. Lâm Phụ trong lúc nhất thời có phần mộng. Đến bây giờ còn có điểm bán tín bán nghi. Một ngày liền lợi nhuận hơn 10 vạn. Hắn còn là thật không dám tin tưởng. Như thế này Văn Tiểu Thi muốn phát sóng. Thúc thúc nếu như còn chưa tin. Như thế này chúng ta một chỗ nhìn xem nàng trực tiếp liền biết. Người xem soát lễ vật đều là vàng thật bạc thật. Một lát nữa nhi, Văn Tiểu Thi phát sóng về sau. Đã gặp nàng trực tiếp đang lúc soát hỏa tiễn lễ vật bay đầy trời. Lâm Phụ cuối cùng là tin tưởng. Hắn ít nhất trả lại nhận thức. Văn Tiểu Thi là vừa vặn cùng nàng khai mở video người. Nàng trực tiếp đang lúc bối cảnh cũng cùng vừa mới nhìn đến đồng dạng. Nàng cũng chỉ là hát cái ca. Liền có nhiều người như vậy trả thù lao. Lâm Phụ cảm thấy rất bất khả tư nghị. Đúng vậy a. Trên cái thế giới này kẻ có tiền vẫn rất nhiều. Hàn ca cười gật gật đầu. Hơn nữa trừ đó ra, ta nhận thức không ít minh tinh. Ví dụ như hiện tại cũng tương đối hỏa trương khả khiết. Hàn ca nói qua, lại cho Lâm Phụ nhìn lúc trước hắn và Trương Khả Khiết tự chụp chụp ảnh chung. Ếch, ta không nhận ra nàng. Lâm Phụ rất thành thật địa lắc đầu. Hàn ca, cha. Ta nhận thức, nàng là Trương Khả Khiết. Ta xem qua nàng diễn TV, nghe được Lâm Tử U. Hàn ca cuối cùng cảm thấy nội tâm dễ chịu một chút. Cười nói, ta trước kia cùng Trương Khả Khiết cũng là một cái công ty. Tháng trước ta từ chức, hiện tại xuất ra là một mình. Công việc kia phòng chính là ta chính mình khai mở. Một bên Lâm Tử U mân mân môi mỏng. Nàng là đã tin tưởng Hàn ca, nhưng quyền quyết định vẫn là tại ba mẹ trên tay. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.